Chàng rể quyền thế, chương 2256, góc truyện audio.com. Sắc mặt Trịnh Tuyết Dương thay đổi, cô đã sớm không còn là cô gái nhỏ ngây ngốc trước đây, mà là người đứng đầu chi thứ 9 nhà họ Trần ở thủ đô. Có một số việc Bùi Nguyên Minh vạch trần xong cô lập tức hiểu rõ. Bây giờ là mình quá xúc động, nếu để Bùi Nguyên Minh bố trí xong lại ra tay, xác suất cứu được Thanh Linh sẽ lớn hơn nữa. Vừa nghĩ tới đây, Trịnh Tuyết Dương thở dài một hơi, nói, Bùi Nguyên Minh, là em quá sốt ruột, rất xin lỗi. Bùi Nguyên Minh vươn tay xoa đầu Trịnh Tuyết Dương, mỉm cười nói, hai chúng ta vốn là vợ chồng, nói chuyện này làm gì, huống chi Thanh Linh đối xử tệ với anh tới mấy, bà ấy cũng là mẹ vợ anh. Tuy bà ấy rất muốn đá anh ra khỏi cửa nhà họ Trịnh, nhưng nói không chừng bây giờ anh cứu bà ấy lại mang ơn anh thì sao? Chuyện xuyên nhanh, nghe giọng điệu trêu chọc của Bùi Nguyên Minh, Trịnh Tuyết Dương cười khổ một tiếng. Tính tình của Thanh Linh cô hiểu rất rõ. Cho dù bây giờ Bùi Nguyên Minh cứu bà ta, có lẽ bà ta cũng sẽ không cảm ơn. Khả năng lớn nhất, trái lại sẽ là trách Bùi Nguyên Minh liên lụy tới mình. Trịnh Tuyết Dương lắc đầu, không muốn nói chuyện này nữa. Trong tình huống chưa cứu được Thanh Linh ra, nói những lời này đều vô dụng. Lúc này cô nhíu mày nói, Bùi Nguyên Minh, bước kế tiếp chúng ta nên làm gì bây giờ? Bùi Nguyên Minh vỗ tay một cái thật to, nhìn qua gương chiếu hậu, anh thản nhiên nói, từ lúc chúng ta xuống máy bay, đã có người nhìn chằm chằm chúng ta rồi. Anh vốn cho rằng bọn họ sẽ đợi chúng ta đến điểm dừng chân sau đó mới ra tay. Không ngờ tới kiên nhẫn của bọn họ kém như vậy. Khi nói chuyện, Bùi Nguyễn Minh lập tức thay đổi phương hướng, rẽ vào một con đường nhỏ. Giống như cảm nhận được động tác của Bùi Nguyên Minh, hai chiếc xe Mercedes-Benz biển Las Vegas lập tức gào rít mà đến. Một đen một trắng. Giống như hắc bạch vô thường mang theo khí tức lấy mạng càng ngày càng gần. Tầm mắt Trịnh Tuyết Dương nhìn qua gương chiếu hậu, trên mặt là vẻ trầm trọng, nói, rốt cuộc những người này là ai? Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, là ai không quan trọng. Quan trọng là, nếu bọn họ xuất hiện, đã nói lên chúng ta phải bận rộn rồi. Ngồi vững, Bùi Nguyên Minh vừa mới nói xong, tay lái trong tay nhanh chóng bị anh xoay lại. Sau đó phanh gấp, két, xe xoay tại chỗ 180 độ, kỹ thuật lái xe vô cùng cao siêu. Sau đó Bùi Nguyên Minh tăng tốc, trong tình huống hai chiếc xe Mercedes-Benz đang chạy băng băng ở phía sau không kịp phản ứng. Trực tiếp xuyên qua giữa bọn họ, chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất, hai chiếc xe Mercedes-Benz phanh gấp lại, cửa kính xe hạ xuống. Một người đàn ông vạm vỡ đeo kính râm không kìm nén nổi. Lớn tiếng mắng, mẹ kiếp, đi kiểu gì vậy ha? Két két, sau khi nói xong, hai chiếc xe Mercedes-Benz đều nhanh chóng quay đầu. Sau đó đuổi theo xe Toyota An của Bùi Nguyễn Minh. Rất rõ ràng, mục đích của hai chiếc xe Mercedes-Benz này vô cùng đơn giản. Đó chính là nhân lúc không có ai. Chặn xe Toyota An của Bùi Nguyên Minh, bọn họ vốn sắp đạt thành mục tiêu. Không thể ngờ tới Bùi Nguyên Minh đột nhiên di chuyển, đùa giỡn bọn họ, chỉ trong nháy mắt như vậy. Xe của Bùi Nguyên Minh lại lái trên con đường to lần nữa. Xe nhẹ nhàng lướt qua trên đường, rất nhanh lại như bay về phía nội thành Las Vegas. Hai chiếc xe Mercedes-Benz tăng tốc độ, thậm chí không quan tâm đánh bay mấy chiếc xe taxi chặn trên đường. Nhanh chóng đuổi theo Bùi Nguyên Minh, thấy hai chiếc xe Mercedes-Benz một trái một phải sắp thành công. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt đánh tay lái. Toyota An đang lao nhanh hất mạnh phần đuôi. Phần đuôi xe đâm vào bánh trước bên trái của chiếc xe Mercedes-Benz màu trắng. Cách trương,